Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5113, Băng Linh. Một đoàn người hướng về băng nguyên chỗ sâu tiến lên. Dịch Tử Ân, Lâm Bạch đám người đội ngũ. Hết thảy 7 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Mà lại không có một cái nào là quả hồng mềm. Quản chi là tiến lên tại hoàn cảnh ác liệt trên băng nguyên. Trong lòng cũng có lực lượng. Không chút nào khoa trương. Bây giờ Dịch Tử Ân cùng Lâm Bạch đội ngũ. Nên tính là ở trong luyện ma tháp có tên tuổi mạo hiểm giả đội ngũ. Hô hô hô, càng đi chỗ sâu đi. Băng nguyên phong bạo liền càng phát ra mạnh mẽ. Mấy người vận chuyển tu vi chi lực ổn định thân hình. Nhưng vẫn như cũ bị phong bạo thổi đến dao động tây bên ngoài. Trên băng nguyên phong tuyết mật độ cực dày. Tầm nhìn cũng cực thấp. Quản chi tất cả mọi người tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật. Có khả năng nhìn thấy khu vực cũng không đủ ngàn mét. Đột nhiên, trong khi tiến lên Lâm Bạch, khẽ chau mày, cảm giác được chung quanh có những sinh linh khác khí tức. Nhưng chỉ bất quá, Lâm Bạch cảm giác được cỗ khí tức này. Chính là một cỗ nồng đậm tử khí gió êm dịu tiết chi lực. Coi chừng, còn không đợi Lâm Bạch mở miệng nhắc nhở. Dịch Tử Ân liền dẫn đầu mở miệng. Hiển nhiên Dịch Tử Ân cũng cảm ứng được sinh linh kia tồn tại. Mấy người lập tức nhấc lên lòng cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi đi. Tiến lên không lâu, liền nhìn thấy một tôn hình người băng điêu sừng sững tại trong gió tuyết. Quản chi phong bạo tàn phá bừa bãi. Xé rách thiên địa, hắn trong gió cũng lù lù bất động. Ngay tại Lâm Bạch mấy người đến gần một sát na kia. Cái kia hình người băng điêu bộ mặt hai mắt. Đột nhiên nổi lên một cỗ màu băng lam quang mang. Giống một người mở hai mắt ra đồng dạng. Sau một khắc, hắn từ giơ một thanh hàn băng đúc thành trường kiếm. Hướng về Lâm Bạch bọn người đánh tới. Là băng linh, chấm ngoặc kép. Dịch Tử Ân đưa tay một chưởng đánh tới. Cùng cái này băng linh kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ. Quảng cáo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thứ hai đụng nhau uy lực lập tức khuếch tán trăm mét. Đem trăm mét bên trong tất cả phong tuyết đều mẫn diệt. Xuất hiện một mảnh khu vực chân không? Lại có như thế thực lực sao? Lâm Bạch hơi biến sắc mặt. Thần sắc lộ ra giật mình. Dịch Tử Ân chính là Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Chính là Thiên Thủy Tông đương đại thanh niên đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Lâm Bạch nhìn cái kia băng linh, tựa như do khối băng điêu khắc mà thành, giống như đụng một cái liền nát, nhưng lại không nghĩ tới hắn chém ra kiếm khí, thế mà có thể cùng Dịch Tử Ân đụng nhau một trường. Mà lại một kích này đụng nhau, hay là bất phân cao thấp. Hô hô, băng linh màu băng lam con ngươi nổi lên tia sáng kỳ dị. Hắn kéo lấy trường kiếm, tại trong gió tuyết chạy nhanh, hướng về Lâm Bạch mấy người trùng sát mà tới. Hắn tại trong gió tuyết, căn bản không nhận phong bạo ảnh hưởng, ngược lại thân hình dung nhập trong gió tuyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, coi như vận chuyển tu la pháp nhãn. Lâm Bạch có khi đều không thể khóa chặt băng linh tung tích. Hưu, băng lãnh giơ kiếm chém xuống, sắc bén kiếm khí xé rách trường không. Bổ ra phong tuyết, thẳng hướng Dịch Tử Ân mà đi. Không nên ở chỗ này dây dưa. Nơi đây náo ra động tĩnh càng lớn. Băng linh hội tụ số lượng càng nhiều. Dịch Tử Ân tránh đi đạo kiếm khí này. Liền hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch cùng ngũ thần tướng. Cũng theo đó bay vọt ra. Không có ý định cùng cái này băng linh làm nhiều dây dưa. Toàn lực đang chạy như bay. Lâm Bạch thời khắc bảo trì tu la pháp nhãn mở ra trạng thái. Nhìn bốn phía, nhìn thấy trong gió tuyết lắc lư bóng người càng ngày càng nhiều. Mà lại đều đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Bám theo một đoạn, những này băng linh thế mà lại còn kêu gọi đồng bạn sao? Lâm Bạch hơi kinh ngạc mà hỏi. Băng nguyên chính là một mảnh bị nguyền rủa chi địa. Bất kỳ người nào chết ở chỗ này đều không thể rơi vào luân hồi. Sẽ cùng mảnh này phong tuyết tương dung, trở thành băng nguyên một phần tử. Lâm Bạch sư đệ, đơn giản tới nói, trên băng nguyên băng linh, thì tương đương với là võ giả chúng ta 10 ngón tay. Trong đó một ngón tay bị chém đứt, Chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy đau không? Dịch Tử Ân sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt giải thích nói. Hắn kiểu nói này, Lâm Bạch liền hiểu. Nói một cách khác, những này băng linh đều là nhất mạch sở sinh. Trong đó một cái băng linh gặp công kích, mặt khác băng linh liền sẽ lập tức cảm giác được. Chợt liền sẽ đến đây gấp rút tiếp viện. Đây cũng là Dịch Tử Ân vừa rồi vì cái gì không có thống hạ sát thủ. Đem băng linh chu sát nguyên nhân. Bởi vì một khi giết một cái kia băng linh, mặt khác băng linh liền sẽ vô cùng vô tận đến đây đuổi giết bọn hắn. Vậy nhưng thật sự là khó giải quyết. Rừng mạch không khỏi sắc mặt trầm xuống. Cảm giác được chung quanh băng linh hội tụ càng ngày càng nhiều. Hỏi, Dịch Tử Ân sư huynh, băng linh càng ngày càng nhiều, có thể có biện pháp gì sao? Dịch Tử Ân cùng Ngũ Thần Tướng sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Mấy người bọn họ toàn lực lao vùn vụt, muốn xông ra băng linh phong tỏa. Thế nhưng là những cái kia băng linh lại kiên nhẫn đuổi theo bọn hắn. Số lượng càng tụ càng nhiều. Từ ban đầu một cái, cho tới bây giờ chung quanh đã hội tụ mấy trăm con băng linh. Dịch Tử Ân sư huynh, nơi đây khoảng cách Thiên Trụ Phong còn có một khoảng cách. Xem ra những này băng linh là không quá muốn thả chúng ta đi qua. Long Lan Thủy cũng thấp giọng nói ra, nếu là bây giờ không có biện pháp hất ra bọn hắn, vậy cũng chỉ có đánh với bọn họ một trận. Dịch Tử Ân truyền lệnh nói ra, ngôn từ ở giữa lộ ra một cỗ ngoan tuyệt chi sắc. Ngũ Thần Tướng nghe thấy Dịch Tử Ân mà nói, lập tức làm dáng, vận chuyển pháp quyết, lấy ra binh khí, chuẩn bị liều chết đánh cực một lần. Lâm Bạch cũng âm thầm vận chuyển ngũ hành đạo thể, thể nội bốn thanh phi kiếm chớp mắt mà động, giống, chấm ngoặc kép. Đột nhiên lúc này, một cái băng linh từ trong gió lốc chui ra ngoài, giơ cao lên một thanh băng xương phủ đầu, hướng về phía Long Lan Thủy hậu bối mãnh kích xuống. Phong bạo chi lực tại trên lưỡi búa quét sạch, bổ về phía Long Lan Thủy thời điểm như muốn đem không gian đông kết. Quảng cáo, Long Lan Thủy hơi biến sắc mặt. Nàng mặc dù cảm giác được băng linh tới gần, muốn phản kích thời điểm, lại cảm giác được băng hàn chi lực xâm nhập thể nội, khiến cho nàng linh lực điều động chậm chạp một phần. Những này băng linh trên người băng hàn chi khí, thế mà có thể ảnh hưởng đến võ giả linh lực trong cơ thể điều động. Lâm Bạch cảm giác được một tia không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Long Tình phi kiếm lóe lên, ngân long phá không, đánh trúng Long Lan Thủy phía sau đánh tới một cái kia băng linh trên ngực. Chỉ nghe thấy bành một tiếng, phi kiếm đâm xuyên băng linh. Cái kia băng linh cũng giống như khối băng rơi xuống đất đồng dạng ầm vang nổ nát vụn mà ra, hóa thành vô số vụn băng tiêu tán tại trong gió tuyết. Lâm Bạch chu sát cái này băng linh, Long Lan Thủy trở về từ cõi chết, hướng về Lâm Bạch quăng tới một tia cảm kích thần sắc, chuẩn bị chiến đấu. Dịch Tử Ân chợt cảm thấy không ổn, lập tức cao giọng hô, Ngũ Thần Tướng hết sức chăm chú vận sức chờ phát động. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, mặc dù có cái thứ nhất băng linh xuất thủ, mặt khác băng linh chen chúc mà tới, hướng về Lâm Bạch bọn người trùng sát mà tới. Dịch Tử Ân, Ngũ Thần Tướng bọn người lập tức toàn lực nghênh chiến, thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí nối liền không dứt thi triển mà ra, đem chung quanh đánh tới băng linh từng cái đánh nát. Trong nháy mắt, mấy trăm con băng linh liền chết tại mọi người trong tay. Thế nhưng là chung quanh băng linh số lượng càng không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí Lâm Bạch trông thấy còn có rất nhiều băng linh đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Băng linh số lượng khổng lồ, mỗi một cái đều người sở hữu có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Dù là Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân thực lực thế này cường hãn võ giả, cũng không chịu nổi biển người của bọn họ chiến thuật. Chậm rãi, mấy người thân ảnh dần dần bị vô cùng vô tận băng linh thôn phệ ở trên băng nguyên. 11111122222233334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666